Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, Người Cũng Nhìn Thấy. Bỉ Bỉ Đông ngồi ở trên ghế suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Vậy theo ý ngươi đi. Diệp Hải cười, nói. Vậy ta ngày mai cùng Diễm cùng đi Thiên Đấu Thành. Ngươi tạm thời vẫn chưa thể đi. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói. Còn có chuyện gì? Diệp Hải hỏi. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng phác họa lên một vệt đường vòng cung. Sâu sắc nhìn Diệp Hải một chút. Không nói gì. Nửa năm sau, phát sinh một cái khiếp sợ toàn bộ Đấu La Đại Lục sự tình. Mới vừa gia nhập Võ Hồn Điện nửa năm trưởng lão Diệp Hải. Mang theo Võ Hồn Điện bên trong quý giá tư liệu cùng với mấy cái quý giá vật phẩm. Trốn tránh ra Võ Hồn Điện. Trừ lánh đời không ra Thượng Tam Tông đứng đầu Hạo Thiên Tông. Những tông môn khác dồn dập hướng về Diệp Hải duỗi ra cành ô liu. Nhưng từ khi Võ Hồn Điện tuôn ra Diệp Hải làm phản tin tức sau khi. Diệp Hải cả người lại như bốc hơi khỏi thế gian như thế. Từ đây cũng không còn tin tức. Hơn nữa cái gọi là quý giá tư liệu cùng vật phẩm. Võ Hồn Điện cũng chỉ là hàm hồ từ. Cũng không có cụ thể nói rõ là món đồ gì. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nghị sự trong đại điện. Kiếm Đấu La ánh mắt không ngừng ở đi tới đi lui Ninh Phong Chí trên người băn khoăn. Một lát sau, hắn không nhịn được nói. Phong Chí a, người đều đi nửa giờ. Mau đưa ta này lão mắt đều cho lắc bỏ ra. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí bước chân dừng lại. Cười khổ nói. Kiếm thúc, người nói Diệp Hải tiểu tử kia trốn tránh ra Võ Hồn Điện sự tình đến tột cùng là thật hay giả? Tại sao ta cảm giác như thế như cái cạm bẫy? Kiếm Đấu La trầm ngâm nói. Diệp tiểu tử làm việc rất có kết cấu. Hoặc là không làm, muốn làm, liền tuyệt đối sẽ chơi phiếu lớn. Nếu như Diệp Hải thật làm ra chuyện như thế, ta hoài nghi truy sát hắn liền không chỉ là cúc quỷ hai vị Đấu La. Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ xuất động. Thậm chí, Thiên Đạo Lưu cũng có thể sẽ xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí nói. Cái kia kiếm thúc, người nói làm sao bây giờ? Kiếm Đấu La suy nghĩ một chút. Nói, yên lặng xem biến đổi. Ninh Phong Chí hơi gật đầu. Vừa nãy hắn là có chút quan tâm sẽ bị loạn. Diệp Hải xem như là hắn cực kỳ xem trọng một cái hậu bối. Thậm chí đều muốn qua đem Vinh Vinh giao phó cho hắn. Không Nanoha biển sau đó gia nhập Võ Hồn Điện. Cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông càng đi càng xa. Có điều có Ninh Vinh Vinh tầng này quan hệ. Diệp Hải đối với hắn đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông trước sau cũng vẫn là thân thiện. Ninh Phong Chí nói. Vậy thì không nói cho Vinh Vinh. Làm cho nàng chuyên tâm tu luyện đi. Kiếm Đấu La gật đầu nói. Nói cho Vinh Vinh. Lại là một việc phiền lòng sự tình. Vạn nhất nàng la hét muốn đi tìm Diệp tiểu tử. Vậy coi như hỏng. Hai người thương lượng thời điểm. Ninh Vinh Vinh chính đang chính mình trong sân tu luyện. Đối với chuyện của ngoại giới không chút nào biết. Người nói cái gì? Diệp Hải phản lại Võ Hồn Điện. Hiện tại tung tích không rõ. Một đạo lành lạnh âm thanh vang lên. Đái Mộc Bạch trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo tinh tế bóng người. Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ cười. Vừa nãy hắn bất kể như thế nào gọi Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh đều ngốc ở trong phòng không ra. Không nghĩ tới vừa nhắc tới Diệp Hải. Chu Trúc Thanh lập tức liền vọt ra. Đồng thời, trong lòng hắn cũng là dùng mình. Vừa nãy Chu Trúc Thanh cái kia trong nháy mắt bạo phát tốc độ và khí thế. Liền hắn đều có chút khó có thể chống lại. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh là có hôn ước. Tuy rằng hai người đối với lẫn nhau đều không có cảm tình. Nhưng nên làm dáng vẻ hay là muốn làm từng cái có loại ý nghĩ này chỉ có Đái Mộc Bạch một người. Không bao gồm Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh tính cách chính là. Ta không thích ta liền không ưa. Ai nói đều vô dụng. Vì lẽ đó Đái Mộc Bạch mỗi lần tới tìm Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh cũng không thấy hắn. Chỉ là lần này Đái Mộc Bạch mang đến sự vang dội tin tức. Chu Trúc Thanh mới từ trong phòng đi ra. Đái Mộc Bạch thở dài. Nói. Không nghĩ tới Diệp Hải gia nhập Võ Hồn Điện. Là vì trộm lấy bên trong tư liệu cùng quý giá vật phẩm. Lúc trước là chúng ta trách oan hắn. Chấm ngoặc kép. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói. Ta chưa từng có trách hắn. Ngoặc kép, cũng là, mỗi người đều có lựa chọn quyền lực. Chúng ta ngược lại cũng không có cách nào trách hắn. Chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch nói. Ta muốn đi tìm hắn. Ngươi giúp ta cùng người trong nhà nói một tiếng. Dứt lời, Chu Trúc Thanh liền muốn leo tường rời đi. Các loại, Đái Mộc Bạch gọi lại Chu Trúc Thanh. Có chút tức giận nói. Chúng ta tốt xấu cũng có hôn ước tại ngươi. Ngươi liền nghĩ như thế không nói tiếng nào rời khỏi. Chu Trúc Thanh cười lạnh một tiếng. Nói, cùng Chu Trúc Vân pha trộn thời điểm. Làm sao không nhớ tới chúng ta có hôn ước tại ngươi? Ngươi nói cái gì? Đái Mộc Bạch biến sắc mặt. Có chút chột dạ nhìn chung quanh một chút. Chu Trúc Thanh trong đôi mắt mang theo một tia xem thường. Nói, đại ca nữ nhân, hương vị không sai đi. Đái Mộc Bạch ngươi cũng thật là tên xấu xa. Ngươi thân ca nữ nhân ngươi cũng dám cướp. Dứt lời, Chu Trúc Thanh không lại nhìn Đái Mộc Bạch. Bóng người hơi động, trực tiếp lật qua tường viện. Hướng phủ đệ cửa lớn chạy đi. Đái Mộc Bạch mau mau theo lật qua tường viện. Cao giọng nói, ngươi làm cái gì đi? Đi tìm hắn, Võ Hồn Thành, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, thậm chí là chân trời góc biển, chấm ngoặc kép, âm thanh từ từ đi xa. Đái Mộc Bạch sắc mặt âm tình bất định dừng bước. Chu Trúc Thanh tốc độ thực sự quá nhanh, nhường hắn căn bản truy không kịp. Trúc Thanh là làm sao biết ta cùng Trúc Vân sự tình? Ai, xem ra phải nhanh một chút động thủ. Không phải vậy nếu như bị Đái Duy Tư tên kia phát hiện dị thường, e sợ tha không được ta. Chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch lẩm bẩm nói. Người nghe nói không? Võ Hồn Điện từ trước tới nay trẻ trung nhất trưởng lão Diệp Hải. Dĩ nhiên trước một trận phản lại Võ Hồn Điện. Ha ha, này thật đúng là lớn nhất châm biếm. Chuyện này nhưng là huyên náo mọi người đều biết. Ta làm sao có khả năng không biết? Có điều, lòng người cách cái bụng, thức người không rõ rất bình thường. Nơi nào đến châm biếm? Người đây liền có chỗ không biết. Người biết Diệp Hải chân thực cảnh giới sao? Ta nghe nói chỉ là một cái bốn hoàn hồn tông. Chấm ngoặc kép, không sai. Diệp Hải vẻn vẹn chỉ là một cái bốn hoàn hồn tông. Vậy ngươi có từng nghe nói qua? Bốn hoàn hồn tông có thể làm Võ Hồn Điện trưởng lão? Không có. Võ Hồn Điện hiện nhâm trưởng lão, dù cho là danh dự trưởng lão, cũng nhất định phải là phong hào đấu la mới có thể đảm nhiệm. Ta chưa từng nghe nói có bốn hoàn hồn tông lên làm Võ Hồn Điện trưởng lão. Ngươi liền không cảm thấy trong này có cái gì vấn đề? Khẳng định có vấn đề a, chỉ là ta không biết mà thôi. Huynh đệ, lẽ nào ngươi biết? Biết ngươi liền nói ra, đừng giấu giấu giếm giếm. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chuyện này ta chỉ nói cho một mình ngươi. Nghe nói, Diệp Hải là Võ Hồn Điện đương nhiệm giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông tiểu tình nhân. Vì lẽ đó Diệp Hải mới có thể lấy chỉ là bốn hoàn hồn tông thân phận lên làm Võ Hồn Điện trưởng lão. Ngươi nói tiểu tình nhân phản bội giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Như thế vẫn chưa đủ châm biếm. Ngoặc kép, thật hay giả. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đều hơn 50 tuổi đi. Làm sao sẽ bỗng nhiên trong lúc đó thêm ra một cái tiểu tình nhân đến? Ngươi còn đừng không tin. Đều có người đem Diệp Hải cùng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông tình nhân hành vi biên soạn thành một quyển sách. Đúng rồi, ta này vừa vặn có một bản. Ngươi có muốn hay không? Muốn. Bao nhiêu tiền? Một viên kim hồn tệ ngươi liền lấy đi. Chấm ngoặc kép, không được. Nhiều nhất một viên ngân hồn tệ. Ngoặc kép, ở bên ngoài du lịch Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp vừa tới đến một khu nhà khách sạn nghỉ chân. Liền nghe thấy bên cạnh trên bàn hai người ở trò chuyện. Nghe tới Diệp Hải phản lại Võ Hồn Điện thời điểm, Mã Hồng Tuấn xẹt một hồi đứng lên. Vừa định qua đi cụ thể hỏi một chút. Tiếp theo nghe thấy hai người kia nói tiếp lên. Mã Hồng Tuấn không do lại ngồi xuống. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người liếc nhìn nhau. Chuyên tâm nghe bên cạnh hai người kia trò chuyện. Có điều hai người này nói chuyện càng ngày càng lệch. Thậm chí đem có lẽ có sự tình đều cho còn đâu Diệp Hải trên người. Mã Hồng Tuấn lại xẹt một tiếng đứng lên. Hắn tức giận xoay người. liền muốn giáo huấn một chút cái kia miệng đầy ăn nói linh tinh ra hòa. Nhưng là Mã Hồng Tuấn mới vừa quay người lại, ánh mắt liền rơi vào cái kia nói Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông là tiểu tình nhân ra hỏa trên tay. Giờ khắc này tay của người nọ lên lén lén lút lút lấy ra một quyển sách, tùy ý cho bên cạnh người lật vài tờ. Mã Hồng Tuấn nhìn mấy tờ này trang sách, con mắt một hồi thẳng, hắn cười híp mắt đi tới, thấp giọng cùng người kia nói vài câu, sau đó vẻ mặt như thường đi trở về. Mã Hồng Tuấn trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt nghiêm túc nói, người kia nói là thật sự, Diệp Hải xác thực phản lại võ hồn điện, tuy rằng ta không biết tại sao, nhưng ta luôn cảm thấy Diệp Hải cái tên này rất có thể là ở bẫy người. Chấm ngoặc kép, bất kể là 10 năm trước lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Hải, vẫn là cùng Diệp Hải sinh hoạt qua cái kia mấy năm, Mã Hồng Tuấn đều vẫn cảm thấy Diệp Hải trong tự điển liền không có chịu thiệt hai chữ. Diệp Hải sẽ chỉ làm người khác chịu thiệt, chính hắn xưa nay đều sẽ không lỗ. Người đều nói chịu thiệt là phúc, Diệp Hải nhưng là đem phúc chính mình giữ lại, chịu thiệt cho người khác. Áo Tư Tạp nói, ta cũng cảm thấy Diệp Hải là ở bẫy người, nhưng ta không hiểu bẫy người tại sao muốn ồn ào ra thanh thế lớn như vậy. Thật giống chỉ lo thiên hạ không loạn giống như. Chấm ngoặc kép, tốt, không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta tiếp tục du lịch, nếu như có thể gặp gỡ tên kia, coi như diện hỏi một chút hắn, nếu như không gặp được, vậy thì 5 năm sau khi lại nói, ngược lại Diệp Hải cái tên này khẳng định không nuốt nổi thiệt thôi. Chúng ta liền không cần bận tâm về hắn, Mã Hồng Tuấn nhẹ nhàng gõ gõ bàn, chỉ vào người phục vụ bưng lên thức ăn, nói, chúng ta ăn cơm trước, một bên du lịch, một bên hưởng thụ mỹ thực. Cái này cũng là nhân sinh một chuyện vui lớn. Áo Tư Tạp cầm lấy chiếc đũa, kẹp một miếng thịt ném vào trong miệng, lạnh nhạt nói, quyển sách kia buổi tối ta xem một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn đĩa giao tay một hồi đứng ở không trung. Hắn kinh ngạc nói, người cũng nhìn thấy. Áo Tư Tạp có thâm ý khác cười, nói, tên béo, ta cùng đái lão đại đi ra ngoài lăn lộn thời điểm, ngươi lông còn chưa mọc đủ đây. Chấm ngoặc kép, cút, từ khi ta võ hồn giác tỉnh sau khi, liền không có một ngày buông tha giả. Ngươi cùng đái lão đại cái kia đều là mưa bụi. Mã Hồng Tuấn phảng phất chịu đến cực to sỉ nhục, tức giận nói, xem có thể, mua sách tiền trải phẳng, một người một viên kim hồn tệ, thành, ai, các loại. Chấm ngoặc kép, Áo Tư Tạp vừa muốn đáp ứng, bỗng nhiên nghĩ đến vừa nãy cái kia người muốn một cái giá cũng chính là một viên kim hồn tệ. Làm sao Mã Hồng Tuấn lại muốn hai viên kim hồn tệ? Mã Hồng Tuấn không kiên nhẫn nói, xem liền một viên kim hồn tệ, không nhìn dẹp đi, thành giao. Áo Tư Tạp không lập dị, trực tiếp đáp ứng, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp nhìn nhau cười, tất cả đều không nói bên trong. Lúc này, bị Sử Lai Khắc mọi người lo lắng Diệp Hải đã đi tới Thiên Đấu Thành dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt Thiên Đấu Thành to lớn tường thành, lẩm bẩm nói, Thiên Đấu Thành, ta lại trở về. Chấm ngoặc kép, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.